Nếu như bà nội chưa chết mà đưa đến bệnh viện cứu sống lại, rồi đưa con ra tòa thì đời này của con sẽ bị hủy hoại. Cách chương.